Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 215, thu mua thành viên lửa giận trong lòng dâng lên, bị nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình nằm dạp trên mặt đất chật vật bộ dáng. Trong nội tâm sớm đã đối Tống Miên Miên bốn người phẫn nộ. Nơi này là lương thực cục, mình là lương thực cục chính thức công nhân. Cậu càng là tại lương thực cục đã làm mấy thập niên khoa trưởng. Ngày bình thường ai nhìn thấy hắn không đều được cho hắn vài phần mặt mũi dù là cho dù trong ngày. Thường nghiêm khắc lương thực cục trưởng, cũng sẽ đối với hắn gật đầu cười một cái. Tại toàn bộ Tây Bắc khu lương thực cục mấy trăm người bên trong. Hắn cũng coi như đắc thượng có mặt mũi. Có thể trước mặt cái này gieo trồng sư, xem tuổi đã biết rõ. Khẳng định chẳng qua là thấp nhất cấp thấp sơ cấp gieo trồng sư. Cấp thấp sơ cấp gieo trồng sư bất quá là so bình thường nông hộ nhiều hai mẫu đất ở bên trong mà. Thôi, có cái gì tốt ngạo thu mua thành viên trước mặt như vậy cái 10 tuổi hoắt con. Vừa mới lại vẫn dám cầm lấy thép côn uy hiếp hắn. Đáy lòng thật sự là nổi trận lôi đình, ngoài miệng cũng liền càng phát ra không buông tha người đứng lên. Có tuần tra đội thành viên tại đây, thu mua thành viên hoàn toàn không hề lo lắng trước mặt bốn người này uy hiếp. Tằng đội trưởng, cái gì lương thực trong trộn lẫn cát đá cái này rõ ràng chính là công nhiên vu oan. Phỉ báng thu mua thành viên mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Nước bọt bay tứ tung, ta thế nhưng lương thực cục nhân viên công tác. Làm sao có thể làm ra cho lương thực cục bôi đen sự tình ta tại lương thực cục công tác nhiều năm. Như vậy, người nào không biết ta ngày bình thường công tác cẩn trọng không có công lao cũng có khổ lao. Trước mặt tiểu nha đầu này như vậy vu oan ta, quả thực chính là không đem chúng ta lương thực cục để ở trong mắt thân là lương thực cục thu. Mua thành viên, ta đại biểu cho lương thực cục thể diện, mấy người này vu oan vào ta còn chưa tính. Nhưng này người đem nước bẩn dội tại lương thực cục trên người. Liền hơi quá đáng ra hỏa thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả lương thực cục cũng dám vu oan thu mua thành viên biết mình cũng không phải võ giả. Đích thị là đánh không lại trước mặt cái này bốn người. Nhưng hắn đánh không lại lại có thể lại để cho bên cạnh tuần tra đội người đến hỗ trợ. Bởi vậy hắn không chỉ có làm đặc biệt ủy khuất, nhưng lại trực tiếp đem vu oan mũ hướng lương thực cục trên đầu khấu trừ lương thực cục bị vu oan. Sự tình, có thể so sánh cá nhân hắn bị vu oan sự tình nghiêm trọng hơn thậm chí vì để cho tuần tra đội viên. Trực tiếp ra tay, hắn liền đối diện người này có thể là gieo trồng sư sự tình sách cũng không có sách. Tránh cho tuần tra đội đối nguyên nhân gieo trồng sư thân phận sinh lòng cố kỵ. Thu mua thành viên ba lượng câu nói, nhất thời làm tuần tra đội mấy người, nhìn về phía Tống Miên Miên bốn người mặt lộ vẻ bất thiện. Vũ khí trong tay càng là có chút dục dịch, đầu lĩnh tằng đội trưởng lông mày hơi cau lại khởi, ánh mắt thẳng tắp tập trung tại Tống Miên Miên bốn người trên người. Cái kia xem kỹ dò xét sắc bén ánh mắt, cùng với mơ hồ bất mãn thần sắc, lập tức lại để cho một bên Hồng Nguyệt đề cao cảnh giác. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét ngang mà đi, chân vừa nhấc, chắn tuần tra đội viên cùng Tống Miên Miên song phương chi gian. Ba ba ba, yên tĩnh nhà kho chợt nhớ tới thanh thúy vỗ tay âm thanh. Tống Miên Miên vỗ vỗ Hồng Nguyệt bả vai, làm cho nàng không cần khẩn trương như vậy. Hai bước theo Hồng Nguyệt sau lưng đi tới đạo, ngươi ngược lại là ăn nói khéo léo. Khua môi múa mép như lò xo. Ba lượng câu liền đem chuyện này gắn ở lương thực cục trên đầu. Có lẽ đầu đến cuối, ta cũng không có đã từng nói qua một câu có quan hệ với lương thực cục mà nói. Bất quá ngươi nếu như thân là lương thực cục một thành viên, vốn cũng không có lẽ cho lương thực cục bôi đen, tuần tra đội một đoàn người, vừa bởi vì Tống Miên Miên phía trước hai câu nói còn đối với nàng hòa hoãn thái độ. Sau đó một câu. Lại lập tức làm bọn hắn lông mày nhíu chặt, Tống Miên Miên thu liễm dáng tươi cười, ngữ khí nghiêm khắc, trong cơ thể tinh thần lực lập tức phóng thích, mỗi lần nói một chữ, giống như là hung hăng nện ở trong lòng mọi người, làm cho người tuyên truyền giác ngộ, dựa theo căn cứ thành phố hình pháp, công nhiên phỉ báng vu oan người khác, tương xử dùng 3 năm phía dưới tù có thời hạn cõng phán lưu vong biến dị rừng nhiệt đới khai thác. Khoáng thạch dựa theo hình pháp cố ý tổn thương tội, công nhiên tập kích gieo trồng sư giả, dựa theo tình tiết trình độ chỗ dùng hình phạt, thấp nhất hình phạt 35 năm, đồng dạng hội chỗ dùng lưu vong biến dị rừng nhiệt đới khai thác khoáng thạch chặt đốn củi tình. Tiết nghiêm trọng người, càng là hội chỗ dùng 10 năm 20 năm trở lên lưu vong tội, nhất là tại công khai tràng hợp hạ. Tập kích cao cấp gieo trồng sư giả, vô luận gieo trồng sư có hay không bị thương, toàn bộ tương dĩ tình tiết ác liệt luận xử. Tống Miên Miên những lời này thanh âm vừa dứt, thu mua điểm nhân viên công tác ngay tiếp theo tuần tra đội. Một đoàn người cũng còn có chút mộng, vây xem quần chúng trong cũng đã có người lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên là bởi vì Tống Miên Miên vừa mới nói câu nói kia. Mà xác nhận cái gì? Nương theo lấy người này kinh hô, đám người bên ngoài lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà vang lên những người khác tiếng nói. Chuyện, tiểu Tống gieo trồng sư, là tiểu Tống gieo trồng sư, nàng là đoạn thời gian trước chúng ta Tây Bắc khu Tân Tấn trở thành cao cấp gieo trồng sư tiểu Tống. Gieo trồng sư A ta vừa mới đã nói bọn hắn như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Rồi lại trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đứng dậy nguyên lai là vị này Tân Tấn cao cấp. Gieo trồng sư A, không sai chính là vị tiểu Tống gieo trồng sư. Người xem đứng bên cạnh nàng ba người kia, nhất là cái kia hai người nam cũng không chính là lúc trước một sáng sớm thường xuyên cho tạc chuỗi. Chuỗi điếm đưa đồ ăn tiểu tử ư, người nói là chợ bán thức ăn nhà kia. Do cao cấp gieo trồng sư khai mở tạc chuỗi chuỗi điếm cửa ra vào một đám người tiếng nói. Từ đầu đến cuối sẽ không nghĩ tới muốn đè thấp âm lượng. Thậm chí bởi vì gặp được trong ngày thường chưa từng thấy đến cao cấp gieo trồng sư mà hết sức kích động, vừa mới bị người theo thượng nâng dậy đến thu mua thành viên. Bị lời này trực tiếp cho nện bối rối cả người hoảng sợ đồng tử phóng đại. Hoàn toàn mất đi vừa mới tỉnh táo tự tin, tim đập càng là đông đông đông vô cùng bối rối cao cấp gieo trồng sư. Đây chính là cao cấp gieo trồng sư nếu như nói cấp thấp gieo trồng sư. Ngoại trừ một ít căn cứ thành phố gieo trồng sư phụ của thầy sẽ dành cho phúc lợi đãi ngộ bên ngoài. Và những người khác quan hệ không phải rất lớn mà nói. Như vậy có được cao cấp gieo trồng tinh linh, có thể đào tạo ra đặc thù cây nông nghiệp cao cấp gieo trồng sư. Hoàn toàn chính là mặt khác một loại đãi ngộ người bình thường có lẽ không rõ ràng lắm cao cấp gieo trồng sư đặc thù quyền lợi, thế nhưng thân là lương thực cục nhân viên công tác, thu mua thành viên lại rành mạch biết rõ, cao cấp gieo trồng sư đặc quyền một trong, lâm thời sát nhân quyền chỉ cần cao cấp gieo trồng sư cảm giác mình tánh mạng bị uy hiếp. Xác định sai lầm xác thực ở chỗ đối phương, bọn hắn có thể hoàn toàn không cần đợi đến lúc cảnh sát tới đây. Có thể trực tiếp mệnh lệnh bảo tiêu. Chạy lâm thời sát nhân quyền tuy nhiên sau đó căn cứ thành phố sẽ có thể điều tra rõ toàn bộ quá. Trình, nếu như tội không đáng chết hoặc là chính giữa có vấn đề khác. Như trước còn có thể bị căn cứ thành phố chế tài. Thế nhưng vạn nhất ép đối phương trực tiếp động thủ giết người. Bọn hắn thật có thể không chỗ giải oan thu mua thành viên vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Muốn động di chuyển khô khốc yết hầu. Nhưng mà hắn nuốt cả buổi, khô cạn giống như sa mạc yết hầu, chỉ cảm thấy coi như có đao thép ở đằng kia vũ động. Sừng sốt lại để cho hắn hoàn toàn nuốt không trôi nửa nhổ nước miếng cùng thu mua thành viên đồng. Thời nghĩ đến vừa đi ra ngoài, còn có lúc trước vây công Tống Miên Miên mặt khác thu mua điểm nhân viên công tác. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn muốn cầm lấy thép côn cắt ngang cao cấp gieo trồng sư tay chân. Vây công đối phương, một đám người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, run như run rẩy, lưng phát lạnh, như vậy rõ ràng biến hóa. Tuần tra đội một đám người dù là muốn giả bộ như nhìn không thấy cũng rất khó. Nhìn xem đám người kia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tằng đội trưởng ở đâu còn có thể không biết đối phương đám người kia lúc trước đến tột cùng đã làm. mấy thứ gì đó chỉ sợ trước mặt vị này cao cấp gieo trồng sư nói mới đúng tình hình thực tế. Thật sự là một con chuột thì, hư mất một nồi nước tằng đội trưởng lập tức âm thầm tức giận trước mặt đám người kia cặn bã bại. Phôi lương thực cục danh dự, lương thực cục mục đích đúng là vì để cho căn cứ thành phố dân chúng sinh hoạt càng thêm ổn định. Có thể trước mặt bọn này sâu mọt lại dám tham ô lương thực. Phá hư căn cứ thành phố bầu không khí hiện tại đụng vào trên miếng sắt. Lại vẫn dám thề thốt phủ nhận. Vừa nghĩ tới đối phương tại vị này tân tấn cao cấp gieo trồng sư trước mặt đem chọn cái lương thực. Cục thanh danh kéo xuống nước, tằng đội trưởng hận không thể rút ra dây lưng. Đem trước mặt những người này hung hăng đánh lên dừng lại ở nhà kho bên này chuyện gì xảy ra bên. Ngoài như thế nào vây quanh nhiều người như vậy, tránh ra tránh ra. Không muốn tùy ý ngăn tại nơi đây, nên xếp hàng, bán xong lương thực hãy về nhà, ngăn ở nơi đây làm gì, trở về đi chớ đứng ở chỗ này. Thoáng có chút đột một tiếng nói chuyện, ngay tiếp theo từng trận tiếng bước chân, rồi đột nhiên theo ngoài cửa truyền vào trong kho hàng. Tống Miên Miên vừa ngẩng đầu, nhà kho chỗ cửa lớn một đám mười mấy người liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đầu lĩnh chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mà đứng khi bọn hắn lưỡng bên cạnh thì là hai gã đang mặc âu phục. Rõ ràng nhìn qua có chút uy thế trung niên nam nhân. Là lương thực cục Trần cục trưởng cùng Khang phó cục trưởng Trang lão đại liếc. Liền nhận ra đầu lĩnh trong bốn người thân phận của hai người. Hắn trước kia đã tới Tây Bắc khu lương thực cục bên này nhiều lần. Cũng là nhìn thấy qua hai vị này. Dầu gì Tây Bắc khu lương thực cục cột công cáo lên còn dán đối phương ảnh chụp. Trần cục, Khang cục, hai vị làm sao tới còn dẫn theo nhiều người như vậy tới đây, tằng đội trưởng lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ vị này cao cấp gieo trồng sư sự tình nhanh như vậy liền truyền đến hai vị cục trưởng trong. Tài ư lúc này mới 2 phút không đến đâu người vậy mà tới nhanh như vậy bất quá ngẫm lại cũng là. Toàn bộ Kim Ô thành phố cùng sở hữu 1.600 vạn hơn nhân khẩu. Quang khu hành chính thì có 14 cái. Từng khu hành chính đều có riêng phần mình khu lương thực cục. Mà đi năm ban bố cao cấp gieo trồng sư danh sách tổng cộng cũng liền 21 người. Hơn nữa năm nay trước mắt cái này một vị chỉ sợ cũng chỉ có 22 cái. Thế nhưng một cái khu lương thực cục, quang cục trưởng thì có nghiêm 2 bộ. Hơn nữa thành phố lương thực tổng cục, quang lương thực cục trưởng liền so cao cấp gieo trồng sư tổng danh ngạch còn nhiều hơn nhiều. Lắm bọn hắn Tây Bắc khu lúc trước không có bất kỳ cao cấp gieo trồng sư ở chỗ này định cư. Trần cục trưởng trước đây ít năm nhiều lần đặc biệt tiếc nuối. Hôm nay đã có vị này tại trước mặt định cư. Cục trưởng hai người cũng không đã tới rồi ư tự mình biết được hết thảy tăng đội trưởng lộ ra một. Cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhưng mà giờ khắc này, thu mua thành viên mấy người lại chỉ muốn tranh thủ thời gian đã hôn mê thực tế khi hắn chứng kiến. Đi theo cục trưởng bốn người sau lưng cậu, chính cao mày sắc mặt khó coi chừng hướng hắn lúc, thu mua thành viên chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, toàn thân lạnh như băng ở nơi này mấy phút ở bên trong. Vừa mới đến Trần cục trưởng cùng Khang phó cục trưởng hai người đã biết. Có quan hệ với trong kho hàng phát sinh hết thảy, vô luận là lúc trước thu mua thành viên cùng Tống Miên Miên rằng có cái kia lời nói. Hay là đối với lạc hậu thu mua thành viên một đoàn người dị thường sắc mặt tái nhợt. Cùng cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng. Hơn nữa vừa mới trong cục trước sân khấu tiểu cô nương cũng chỉ ra Tống Miên Miên thân phận. Biết rõ trước mặt vị này Tống Tiểu Thư không chỉ là đoạn thời gian trước tân tấn cao cấp gieo trồng. Sư, cũng là lần này ý định muốn tới thu mua hàng ế cây ớt cố chủ. Trần cục trưởng lúc này lạnh lông mày, chằm chằm vào tên kia thu mua thành viên đạo ngươi có biết hay không tùy ý vu oan một gã cao cấp. Gieo trồng sư là trọng tội cao cấp gieo trồng sư có được hơn 1.000 mẫu nông trường. Căn bản sẽ không vì kiếm được tiền như vậy chút món tiền nhỏ. Tại mễ lương bên trong để cắt đá. Càng sẽ không vì như vậy chút món tiền nhỏ tổn hại cao cấp gieo trồng sư tên tuổi chỉ cần Tống gieo. Trồng sư nguyện ý, căn cứ thành phố vài phút có thể cho nàng phê tiếp theo tuyệt bút mấy ngàn vạn khoản hạng dụng lại. Gieo chồng, người cũng không cần ở chỗ này cùng ta nói xạo. Sự thật là dạng gì trong lòng ngươi rõ ràng. Lưu Bí Thư, gọi điện thoại cho cục cảnh sát, để cho bọn họ phái người tới đây a. Giờ khắc này. Thu Mua thành viên trong đầu gần kề chỉ còn lại hai cái chữ to đã xong. Hết chương.